Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1601, ai tới trước? Hoàng Phong Hầu Minh Đường cùng tiến lên lời nói, để cho hốt hoảng thất thần chi huyện Vĩnh Khôn lập tức liền phản ứng lại. Không sai a, chúng ta bên này nhiều người a, cái đó Diệp Chân chính là lợi hại hơn nữa. Chúng ta bên này một người một ngụm nước miếng, cũng có thể dìm nó chết. Người này dám giết ta Thiên Miếu thần sư, thật là yêu nghiệt. Phàm ta Thiên Miếu đệ tử, đều có thể thấy mà giết chết. Đáng thanh yêu phân, thượng, cũng cùng tiến lên. Như vậy yêu nghiệt, chính là cung phụng đạo tổ thần quân tốt nhất cung phẩm. Theo chi huyện Vĩnh Khôn gầm lên giận dữ. Mới vừa thấy Diệp Chân tránh không kịp những thứ kia linh sư, đại linh sư rối rít điều chỉnh phương vị, nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt đã không có hốt hoảng, chỉ có lãnh khốc. Cùng một giây, bốn phương tám hướng hắc áo khoác ngoài võ sĩ đang bay ngược Minh Đường dưới sự chỉ huy, lấy tốc độ nhanh nhất hợp thành một cái quân sự. Minh Đường bên người một cái 20 người tay cầm viêm linh bạo ma nỏ tinh anh tiểu đội đã trong phút chốc tụ họp xong, quanh thân quang hoa lóe lên, viêm linh bạo ma nỏ thượng đã bắt đầu lóe lên vô cùng kinh khủng sóng linh lực. Thấy vậy, Diệp Chân liếc liếc về miệng viêm linh bạo ma nỏ tập hỏa đánh, này thủ đoạn quả thật có dùng, nhưng là số lượng này thật sự là quá ít. Diệp Chân trước chơi đùa viêm linh bạo ma nỏ tập hòa, ít nhất đều là 100 người kích thước. Bất quá, không chỉ là viêm linh bạo ma nỏ, Diệp Chân bên trái, phía bên phải, hậu phương hắc áo khoác ngoài võ sĩ, đã trong thời gian ngắn nhất hợp thành lần lượt quân sự phương trận. Đại đa số tay cầm phong hỏa liên nổ, có một phần nhỏ, lại trang bị chứ một loại lao kiểu hồn khí. Phát ra chứ không khỏi khí tức, bắn bắn bắn, bắn nhanh, Minh Đường giống giận chứ, làm Minh Đường thấy viêm linh bạo ma nỏ, phong hỏa liên nổ phô thiên cái địa một loại bao trùm bắn về phía rồi Diệp Chân. Vẻ mặt thì trở nên nhanh tranh vô cùng, mặc cho ngươi thực lực cá nhân mạnh hơn nữa, cũng song quyền nan địch tứ thủ, ngươi chung quy chỉ là một người, ai nói ghê là một người. Vẻ mặt có chút cổ quái Diệp Chân đột nhiên nói, những lời này, để cho Minh Đường thất kinh, không ngừng bận rộn bay lên không, nhìn về phía bốn phương tám hướng, rất sợ thật có viện quân tới cứu viện Diệp Chân, nhưng là lúc này, Sa Hà Thành bị hắn hoàn toàn phong tỏa, nói là viện quân, chính là một con muỗi, cũng không bay vào được. Đang lúc Minh Đường gánh nặng trong lòng liền được giải khai thời điểm, Minh Đường sắc mặt nhưng là lần nữa thảm biến, chỉ thấy Diệp Chân tùy ý vung tay lên, mấy đạo lưu quang bay ra chớp mắt, chấn động tâm hồn, chính muốn xé rách người màng nhĩ tiếng gào thét liền vang tới. Một ngọn núi như thế dài chứ 9 đầu hung thú, giống như một tòa như núi lớn chợt rơi xuống trên đất. Đinh tài nhức óc nổ vang trong tiếng, 9 viên trong đầu 8 viên, nhanh như tia chớp lộ ra, hướng chứ 4 phương 8 hướng tùy ý một nuốt, kia miệng to như chậu máu, trương nhỏ nhất, sợ đều có 100 mét lớn nhỏ, này tùy ý một nuốt, nhỏ thì có mấy chục tên gọi linh sư trực tiếp bị nuốt đi vào, lâu thì có 100-200 tên gọi hắc áo khoác ngoài võ sĩ bị nuốt vào đi. Giận người tiếng nhai từ cửu đầu trùng khóe miệng vang tới. Lộng sát xương thịt tiếng vỡ vụn, tần chết võ giả tiếng kêu thảm thiết, linh quang nổ vang âm thanh, bắn tung tóe huyết thủy âm thanh, cũng để cho những tình cảnh này biến dị tràng kinh khủng. Đơn giản là nhân gian địa ngục, cho tới cửu đầu trùng một người khác đầu, lại trương chứ miệng to như chậu máu. Nênh hướng kia 20 chiếc viêm linh bạo ma nỏ đánh ra viêm linh bạo ma tên. Một nuốt hút một cái đang lúc, kia 20 chiếc viêm linh bạo ma nỏ đánh ra 200 chi viêm linh bạo ma nỏ tên liền bị cửu đầu trùng nuốt vào, xuyên thấu qua kia nước bọt đầm đìa kẻ răng. Mơ hồ thấy bị cửu đầu trùng nuốt vào trong bụng viêm linh bạo ma nỏ tên. Ngay đầu tiên liền nổ lên, nhưng nổ lên đồng thời, liền biến mất vô ảnh vô tung. Mà cửu đầu trùng, không có mảy may khó chịu. Không có cách nào cửu đầu trùng loại này thượng cổ hung thú. Tối thiện ngự ngũ hành linh lực, nó có lẽ vô pháp đem ngũ hành linh lực phát huy ra uy lực lớn nhất. Nhưng lại có thể dễ dàng chiếm đoạt bất luận một loại nào không cao hơn nó tối đại thừa thụ lực. Không phải là tiên thiên ngũ hành linh lực, này viêm bạo ma nỏ tên nổ lên sau khi nó cắn nuốt quá dễ dàng. Nếu so sánh lại, chứa lôi đình chi lực diệp chân thiên lôi linh hỏa, cửu đầu trùng phải chiếm đoạt, sẽ không vậy thì dễ dàng. Bên này cửu đầu trùng ở tàn phá. Bên kia bị Diệp Chân thả ra vân rực hổ vương mèo con, là dùng một loại phương thức khác ở cắt lấy sinh mệnh. Vân rực hổ vương mèo con thân hình hóa thành một đạo ngân bên trong mang hắc quang tuyến, giống như một đạo ngân quang ở toàn bộ chiến trường nội loạn đi dạo. Ngân quang qua sau khi, số lớn linh sư cùng hắc áo khoác ngoài võ sĩ hư không tiêu thất. Chỉ cần từ kia ngân quang thượng chiếu xuống máu tươi cùng nội tạng mảnh vụn. Kể lể chứ những thứ kia mất tích linh sư là bị cái này kinh khủng yêu thú trong nháy mắt nuốt vào trong bụng. Bất quá, vân rực hổ vương mèo con trước mắt còn không có cửu đầu trùng tốt như vậy răng lợi. Cửu đầu trùng chính là thượng cổ hung thú. Trước mắt thông thần cảnh trung kỳ tu vi. Chính là huyền cung cảnh trung kỳ võ giả toàn lực nhất kích. Cũng khó thương nó chút nào. Mèo con thì không được. Mặc dù trước mắt đang ở giác tỉnh phá hư hắc hổ vương huyết mạch. Cũng thuộc về với thái cổ hung thú. Nhưng dù sao chỉ thức tỉnh hai thành ra mặt mà thôi. Cho nên, mèo con đem những thứ kia thông thần cảnh tu vi võ giả. Sống sờ sờ nuốt xuống. Vẫn có thể tiêu hóa. Nhưng là huyền cung cảnh võ giả, mèo con nếu là dám sống sờ sờ nuốt vào đi, đó chính là tự tìm khổ ăn. Bất quá, mèo con rất thông minh, huyền cung cảnh võ giả, hắn không nuốt, chỉ giết, thế nào giết đây tốc độ? Mèo con tốc độ quá nhanh, bởi vì phá hư hắc hổ vương huyết mạch nguyên nhân, tật lược đứng lên lại vô thanh vô tức. Ở nơi này huyên náo trên chiến trường, căn bản không cảm ứng được, không đợi những thứ kia huyền cung cảnh võ giả kịp phản ứng. Mèo con cặp kia có thể so với trung phẩm trấn khí móng nhọn, liền hoặc bắt hoặc cắt hoặc đập, từng viên đầu hoặc vỡ vụn, hoặc phóng lên cao, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Dù sao, Bích Lân Long Vương kia ngũ trảo chân long cấp chân long tinh huyết. Mèo con cũng không phải là uống chùa. Diệp Chân hai con thú dữ này vừa ra, liền đem bốn phương tám hướng hơn 10.000 võ giả trận hình hướng đại loạn. Cũng chỉ là đại loạn mà thôi. Bọn họ ở thời gian có thể giết chết, cũng liền mấy trăm người mà thôi. Chân chính đại sát khí, là bị Diệp Chân thả ra lăng thiên bích. Bàng bạc thần hồn ba động tản ra chớp mắt. Diệp Chân bên trái đã xếp quân sự 1.500 tên gọi hắc áo khoác ngoài võ sĩ. Từng cài ánh mắt trong lúc bất chợt nhất huyễn. Trong nháy mắt tiếp theo, kia 1.500 danh liệt trận xong hắc áo khoác ngoài võ sĩ tay trung phong hỏa liên nổ. Chợt chuyển một cái phương hướng, xoay mình lỏng ra, 15.000 chi phong hỏa liên nổ nỏ tên. Phô thiên cái địa bao trùm hướng hướng đông nam hơn 300 tên gọi vừa mới bị mèo con xông qua bừa. Bãi rồi trận hình thiên miếu linh sư. Những thứ kia thiên miếu linh sư nhìn phô thiên cái địa đánh xuống tới phong hỏa liên nổ nỏ tên. Vẻ mặt ngẩn ngơ, bọn họ không hiểu, hẳn là quân bạn hắc áo khoác ngoài võ sĩ. Thế nào sẽ bắt đầu công kích bọn họ trong nháy mắt tiếp theo? Kia 600 tên gọi trong linh sư hơn nửa, ngay tại phong hỏa liên nỗ bao trùm bắn xuống, biến thành than cháy. Minh Đường cũng trợn tròn mắt. Chi huyệt Vĩnh Khôn lại hướng Chứ Minh Đường giống giận. Ngươi người đang làm gì mà? Tại sao bao trùm bắn đối tượng là chúng ta? Minh Đường đầu óc mơ hồ nhìn về phía kia 1.500 tên gọi hắc áo khoác ngoài võ sĩ. Còn không đợi hắn nổi giận, Minh Đường liền vô cùng hoảng sợ phát hiện. Càng ngày càng nhiều đã tạo thành trận liệt hắn thiết về. Nhắm ngay hắn mời tới hữu quân thiên miếu linh sư. Chỉ hắn thấy, liền vượt qua 3.000 người. Mà liền này thời gian ngắn ngủi, hắn này 3.000 tên gọi tinh nhuệ vô cùng thiết về. Đã giết chết sát thương thiên miếu linh sư hơn 700 người. Chi huyện Vĩnh Khôn mang đến hơn 1.000 tên gọi linh sư. Đã sắp toàn quân bị diệt rồi. Ngay cả mang đến 100 tên đại linh sư, cũng đã bị cửu đầu trùng cùng mèo con tiêu diệt một nửa trở lên. Có mấy phỉ giết vô cùng hung hãn đại linh sư, lúc này đã phảng phất chứ rồi ma một dạng ngược lại đánh tới bọn họ đồng môn. Này này này, Minh Đường trợn tròn mắt, hắn quả thực không biết thế nào sẽ xuất hiện loại tình huống này. Bất quá, Chi huyệt Vĩnh Khôn kiến thức nhưng là không kém, bận rộn quát lên, có thần hồn cao thủ. Nhất định là có tinh thông thần hồn thần thông cao thủ đang giở trò quỷ. Nhanh, lập tức tìm ra. Nhưng ngay tại chi huyện Vĩnh Khôn thanh âm vang lên thời điểm, Diệp Chân thanh âm lại trong cùng một lúc vang lên. Được rồi, bây giờ các ngươi mang đến những thứ kia đồ rác rưởi cũng sẽ không quấy rầy đến chúng ta. Hai người các ngươi, ai tới trước? Cười lạnh đang lúc, Diệp Chân bước từ từ hư không, nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh chóng hướng lấy chi huyện Vĩnh Khôn cùng Hoàng Phong Hầu Minh Đường phóng tới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây, khủ, không có thịnh thế Diên Ninh.